Đế Bá, chương 5942, Tiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó ngừng thở. Cũng không khỏi nhìn xem Tư Tĩnh Như cùng chân tiên giáo chủ Tư Tĩnh Như ủng hộ Lý Thất Dạ. Nàng là 10 phần có phân lượng, nàng đại biểu cho tổ thần miếu thời điểm. Như vậy liền mang ý nghĩa nàng mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều là nặng như Thái Sơn khi tổ thần miếu ủng hộ Lý Thất Dạ thời điểm. Nếu là tổ thần miếu thật vì Lý Thất Dạ đối địch với chân tiên giáo, vậy sẽ là thế nào đâu? Tổ thần miếu đối địch với chân tiên giáo, nghĩ đến dạng này một cái khả năng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng vì đó chấn động. Muốn khai chiến sao? Có đại nhân vật cũng không khỏi nói thầm một tiếng, cũng có khó lường đại giáo lão tổ cũng là thần thái ngưng trọng, thấp giọng nói ra. Nếu là tổ thần miếu cùng chân tiên giáo khai chiến, liền cực kỳ khủng khiếp. Chỉ sợ là sinh linh đồ thán, toàn bộ thiên cương đều sẽ rung chuyển không gì sánh được. Tổ thần miếu đối địch với chân tiên giáo, nếu là tổ thần miếu thật cùng chân tiên giáo khai chiến, vậy sẽ là thế nào kết quả đây? Nghĩ đến dạng này một cái khả năng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ở trong lòng cũng không khỏi vì đó một trận kịch chấn. Chân tiên giáo cường đại, thiên hạ là rõ như ban ngày, thậm chí nói, tại rất dài trong dòng sông thời gian. Chân tiên giáo đều được xưng là thiên hạ đệ nhất đại giáo, thực lực cường hãn, vô địch thiên hạ vậy. Không nói khoa trương chút nào, nhìn khắp thiên hạ, lại có ai có thể đối địch với chân tiên giáo đâu? Lại có ai có thể chân chính cùng chân tiên giáo phân cao thấp, chỉ sợ là rất khó. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là chân tiên giáo chính là vô địch chân chính. Cái này cũng không có nghĩa là chân tiên giáo cũng có thể diệt tổ thần miếu. Đây cũng không phải là như vậy. Sư Hống Quốc, tổ thần miếu, vẫn là thiên cương truyền thừa cường đại nhất một trong, làm Nam Hoang chi đỉnh, Sư Hống Quốc, tổ thần trai, cũng không thấy sẽ yếu đi nơi nào. Mặc dù nói, tại gần ngàn trăm vạn năm đến nay, Sư Hống Quốc tựa hồ là có suy yếu lâu ngày chi thế, mà tổ thần miếu cũng là tại trăm ngàn vạn năm đến nay là cực ít ném đầu lộ mặt, cũng không có bao nhiêu hành động kinh người. Càng là không có quét ngang thiên hạ chi thế. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu tổ thần miếu liền không tranh hùng thiên hạ thực lực. Trên thực tế, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Sư Hống Quốc đều là tàng long ngọa hổ. Tổ thần miếu liền càng thêm không cần nhiều lời. Tổ thần miếu quản chi là tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có cái gì hành động kinh người. Nhưng là, điệu thấp tổ thần miếu, vẫn là để thiên hạ vì đó kiêng kỵ. Chân tiên giáo cũng tốt. Tam thiên đạo cũng được, đều chưa chắc dám tùy tiện đi mạo phạm tổ thần miếu. Chớ nói chi là, trong tổ thần miếu, còn có vô thượng bệ hạ loại tồn tại này. Vô thượng bệ hạ, vừa nhắc tới cái tên này thời điểm, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, ai không kiêng kỵ ba phần. Liền xem như cử thế vô địch đạo quân, vạn thế vô song cổ tổ, đối với vô thượng bệ hạ, đều là không dám có chỗ bất kính. Cho nên... Nếu là chân tiên giáo thật cùng tổ thần miếu khai chiến, chuyện này cũng chưa chắc chân tiên giáo có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Hai cái quái vật khổng lồ, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng khai chiến đi. Có thế gia cổ tổ nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời như vậy, cũng là đạt được không ít đại nhân vật tán đồng, nếu là đối mặt mặt khác tiểu môn tiểu phái. Chân tiên giáo dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối phương ép diệt, nhưng là, tổ thần miếu loại quái vật khổng lồ này, liền xem như chân tiên giáo có thể diệt chi, chỉ sợ là điều muốn bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, nói không chừng như năm đó Diệp Đế chi kiếp một dạng, khiến cho chân tiên giáo lại một lần nữa suy sụp. Bất luận là đối với chân tiên giáo hay là đối với tổ thần miếu mà nói, bọn hắn loại quái vật khổng lồ này, một khi khai chiến... Vậy cũng là máu chảy thành sông, tử thương vô số, thậm chí là sẽ đem chiến hỏa thiêu đốt đến toàn bộ thiên cương, dưới loại tình huống này, đối với hai cái quái vật khổng lồ mà nói, đều sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí có khả năng, hai cái quái vật khổng lồ đều từ đây vẫn lạc. Cho nên, chỉ cần là có chút lý trí, đối với chân tiên giáo mà nói, cũng sẽ không xem thường khai chiến. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía chân tiên giáo chủ. Mọi người đều biết, khi tổ thần miếu ủng hộ Lý Thất Dạ thời điểm, chân tiên giáo chủ phải chăng cũng thật là cứng rắn xuống dưới. Có lẽ vì cho mình đồ đệ báo thù, không tiếc bất cứ giá nào, muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận chết sống, muốn cùng tổ thần miếu khai chiến. Cổ tổ muốn ra, ở thời điểm này, trên bầu trời, rủ xuống một cái luân âm này rơi xuống thời điểm, trời hiện lên dị tượng, tựa như là bệnh đậu mùa rơi xuống, lại tựa như là thiên âm nổi bật, trong chớp mắt này, trên bầu trời lại là rủ xuống một loại kỳ diệu tiên quang. Từng sợi tiên quang lơ lửng ở trên bầu trời thời điểm, giống như tại trong đám mây kia, có một cái cực lạc thế giới, tựa hồ, ở nơi đó ngồi ngay thẳng một vị tiên vương, dạng này một cái tiên vương ngồi ngay ngắn đám mây, nhìn đại thế, bình vạn cổ, nhất niệm liền 3000 thế giới, như vậy một tôn tiên vương, quản chi chưa từng lộ mặt, nhưng là, phát tán đi ra một sợi khí tức, đều để tâm thần người kịch chấn, tại dạng này vô thượng khí tức phía dưới, tựa hồ chư thiên sinh linh, cửu thiên thần ma, đều tựa như là sâu kiến đồng dạng. Chân tiên giáo tiên vương, mặc dù chưa từng nhìn thấy vị này tiên vương, nhưng là, vừa nghe đến vị này tiên vương lời nói thời điểm, giống như đại đạo thanh âm ở trong tai quanh quẩn, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên. Vô thượng cổ tổ nha, đây là đứng ở trong thời quang trường hà cự phách đi. Vừa nghe đến thanh âm như vậy đằng sau, mặc kệ là đại giáo lão tổ, hay là thế gia nguyên tổ, cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, trong nội tâm phát lạnh, run rẩy một chút. Chân tiên giáo cổ tổ, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào, đó là cường đại cỡ nào tồn tại. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, chân tiên giáo đi ra cổ tổ, vậy cũng là bệ nghệ vạn cổ, khinh thường thiên địa tồn tại, có thể nói là cử thế vô địch vậy. Chân tiên giáo cổ tổ, có thể xưng là tiên vương tồn tại, chính là lác đác không có mấy, cũng chính bởi vì dạng này lác đác không có mấy, khiến cho chân tiên giáo có thể sừng sững cho tới hôm nay nguyên nhân một trong, nghe nói, chân tiên giáo tiên vương, thậm chí có thể đối đầu đạo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói, ở thời điểm này, tất cả mọi người không biết vị này ngồi ngay ngắn đám mây chân tiên giáo tiên vương là vị nào, nhưng là, mọi người đều biết, một khi là có thể xưng là chân tiên giáo tiên vương tồn tại, đó chính là khủng bố tuyệt luân, cử thế vô địch, ở đây bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều bị loại tồn tại này chỗ uy hiếp. Cho nên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều run rẩy một chút, hai chân phát run. Mặc dù nói, vị này ngồi ngay ngắn đám mây tiên vương chưa từng lộ mặt, cũng không lấy vô địch tiên uy nghiền ép tất cả mọi người, nhưng là, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả trong lòng đều cảm giác bị vô thượng lực lượng ép tới không thở nổi, giờ này khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều nhao nhao hướng đám mây cúi đầu, lấy hướng chân tiên giáo tiên vương gửi lời chào. Ở trong sân, mặc kệ là cường đại đến cỡ nào lão tổ, lại hoặc là cỡ nào vô song cường giả, nhưng là, khi muốn đối mặt chân tiên giáo tiên vương thời điểm, cũng giống vậy là nơm nớp lo sợ, giống nhau là không cách nào tới đánh đồng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, tại trong dương phần kia, một đạo tiên quang phóng lên tận trời, khi dạng này một đạo tiên quang phóng lên tận trời thời điểm, trong toàn bộ dương phần bầu trời tựa như là bị xò xuyên một dạng, tại dạng này tiên quang xuyên qua phía dưới, hư không ra vừa ra tinh động, tựa hồ, dạng này một cái tinh động có thể xuyên qua thời gian đồng dạng. Dạng này một đạo tiên quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác thời gian tựa như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người cảm giác, trong chớp mắt này, hết thảy đều chậm lại, mà lại là bị phóng đại chậm chạp gấp mấy chục lần, mỗi một cái biến hóa chút nào, đều là vô hạn đất bị kéo dài đồng dạng. Lão tổ tông tới, tại thời khắc này, chân tiên giáo từng vị lão tổ nhìn thấy đạo tiên quang này thời điểm, cũng đều không khỏi hút một hơi lạnh chỗ, không khỏi kêu một tiếng. Trường sinh vương muốn tới, ở thời điểm này, bất luận là tồn tại gì, quản chi là chân tiên giáo tiên vương, quản chi là tam thiên đạo hoành thiên vương, vừa nhìn thấy dạng này tiên quang trùng thiên thời điểm, cũng đều không khỏi tâm thần vì đó chấn động, cũng vì đó ngừng thở. Trường sinh vương, chi kỳ uy danh người, đều biết cái tên này là ý vị như thế nào, cái này tồn tại là ý vị như thế nào, có thể sánh vai đạo quân nam nhân, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào, một tồn tại như vậy, nếu là y nguyên sống ở trong nhân thế, chỉ sợ là vẫn như cũ là để người trong thiên hạ kính ngưỡng, tên của hắn liền tựa như là vạn cổ kinh lôi, có thể uy hiếp tất cả mọi người tâm. Ở thời điểm này, trong Dương Phần đi ra một người quanh co khúc khuỷu mà đến, thần thái tự nhiên, tựa như là đi bộ nhàn nhã một dạng. Một người như vậy, chậm rãi mà đến, một bước ngàn dặm, tựa như là xuất thế đích tiên, để bất luận kẻ nào xem xét, cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Sinh Vương, cái này một cái có thể sánh vai với đạo quân nam nhân, khi hắn đi tới thời điểm, không có kinh thiên thần uy, cũng không có nghiền ép vạn cổ khí tức, hắn từng bước một đi tới, mười phần yên tĩnh, thậm chí trên người hắn không có bất kỳ cái gì người chết khí tức, hắn tựa như là một người sống một dạng, mà lại là một cái văn nhã cao quý nam nhân, cả người tràn đầy tự nhiên an bình. Một người đàn ông như vậy, quản chi là đã là chết rồi, nhưng là, trên người hắn vẫn là tràn đầy một loại sinh mệnh linh tính, nhìn thấy nam nhân này thời điểm, đều để người khó mà tin tưởng, trước mắt hắn đã là tử vong, hắn giống như là sống như cũ một dạng. Trường Sinh Vương, một người nam tử trung niên, văn nhã cao quý, cả người thoạt nhìn là tự nhiên mà thành, tựa hồ, thời gian ở trên người hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì một dạng, tựa hồ, hắn từ trong thời gian đi tới, lại từ trong thời gian rời đi. Chính là như vậy một người nam nhân, nhìn giống như tiên nhân, siêu phàm thoát tục, quản chi là đã chết, y nguyên để cho người ta cảm thấy hắn là như vậy siêu phàm thoát trần. Cho nên, một người đàn ông như vậy, quản chi trên người hắn không có bất kỳ cái gì kinh thiên khí tức, nhưng là, hắn chậm rãi đi tới thời điểm, y nguyên để cho người ta cảm thấy, hắn liền giống như hành tẩu tại trong nhân thế tiên hồng trần. Trường Sinh Vương, như đích tiên vậy, nhìn xem Trường Sinh Vương đi tới, quản chi là kinh tuyệt Hoành Thiên Vương, cũng đều không khỏi nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Trường Sinh Vương, nhìn xem một người đàn ông như vậy, quản chi hắn là một người chết. Nhưng là, vào giờ phút này, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, hắn đều như cũ là như cùng sống lấy một dạng. Cho nên, khi Trường Sinh Vương đi tới thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng Trường Sinh Vương đại bái. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Cách chương.